Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, giáo hội mô hình. Vô danh sách vở bỗng nhiên tự động hợp lại lên, sau đó dần dần biến mất, Trình Lâm bốn phía mơ hồ cảnh vật cũng cấp tốc rõ ràng lên. Đầu tiên là tia sáng, hắn chuyển động trang sách trước là ban đêm đen kịt, mà giờ khắc này... làm kia mơ hồ tản đi, sán lạn ánh mặt trời dội chiếu vào, bốn phía một mảnh long lanh, hơi cảm lạnh ra gió không biết từ phương nào thổi tới. Thổi bay hắn bạch y một góc, cũng thổi tan thưa thớt ngôi sao. Đây là cao nguyên, Trình Lâm trong lòng kinh ngạc không ngớt. Hắn phát hiện mình chính ngồi xếp bằng ở một cái ung dung sườn đất trên. Bốn phía có chút màu xanh biếc. Đó là thấp bé thảm thực vật, lạnh giá gió đại khái đến từ chính xa xa núi tuyết. Đúng thế, khi hắn đưa mắt hướng phương xa phóng tầm mắt tới, không bị bất luận cái gì trở ngại, nơi này rõ ràng là một mảnh rộng lớn vô biên vùng hoang dã. Trên mặt đất hoang vu sinh trưởng một ít nông cạn màu xanh thảm thực vật. Không nhìn thấy thành thị, không nhìn thấy kiến trúc. Tầm mắt không bị nghẹt ngại có thể phóng ra cực xa. Ở trên mặt đất hoang vu, cách đó không xa còn có một cái lâu dài dòng sông. Cũng không lớn, chỉ là một dòng sông nhỏ, nhưng vẫn liên miên đến phương xa trên núi tuyết. Đại khái là núi tuyết nhánh sông. Tầm mắt đi lên trước nữa, mãi đến tận phía trên đường chân trời, mới bỗng nhiên bị dãy núi cao to kia cản trở cách. Dọc theo dãy núi xa xa kia hướng lên trên, liền nhìn thấy hiếm thấy long lanh bầu trời. Trình Lâm khoảng thời gian này đã quen đỉnh đầu mây đen giăng kín. Lúc này, nhìn thấy kia xanh thảm vũ trụ, lại có chút không khỏe. Cao xa trên bầu trời chỉ có một ít màu trắng tầng mây đang nhanh chóng phiêu di. Trên đất phóng ra tảng lớn bóng mờ, nhưng mà những này mây lại chỉ là tô điểm. Bầu trời toàn thể bích thấu, trong vát, khí quyển phảng phất đều mỏng manh rất nhiều. Ánh mặt trời ở đây không trở ngại chút nào bắn mạnh xuống. Gai người tai mát, thu hồi ánh mắt, có thể nhìn thấy gần chỗ những kia cất bước ngồi nằm dân chúng. Còn có một chuỗi liên miên xe tải, những dân chúng kia chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Ở giữa có thật nhiều mặc áo trắng người cất bước. Hình như tại tuyên giảng, hình như tại chỉ huy, còn có người ở trong dòng sông mang nước, những xe tải kia so với lúc đầu đã ít đi quá nhiều quá nhiều. Trình Lâm nhớ tới, mới bắt đầu xe tải số lượng khác nào vô tận Trường Long. Giờ khắc này lại giống như bại liệt ở trên cao nguyên Jun. Chỉ có cũng không nhiều dài một đoạn. Mà kia sắp tới 3 triệu người theo đuổi tắc phân bố ở xe tải hai bên. Ăn mặc dày đặc quần áo, mỗi người đều cõng lấy gói hành lý, xem ra thê thảm uể oải không gì sánh được. Đã tiến vào thanh thương cao nguyên sao? Trình Lâm lẩm bẩm, theo như sách viết từng nói, bọn họ hẳn là đã tiến vào thanh thương cao nguyên phạm vi. Thanh thương cao nguyên, biệt danh nóc nhà của thế giới. Lại tên, tuyết vực cao nguyên, đệ tam cực, là trên thế giới cao nhất cao nguyên, bình quân cao hơn mặt biển độ cao 4.500 mét, diện tích 250 vạn cây m2, đông lên hoành đoạn sơn mạch, nam, tây vì dãy núi Himalaya, bắc đến dãy núi Côn Luân, nó bản đồ diện tích hầu như tương đương với Hạ Quốc 1/4. Nhưng mà... nơi này sinh tồn nhân khẩu nhưng lại ít đến mức đáng thương. Đây là một mảnh không thích hợp nhân loại chỗ ở. Cánh đồng tuyết, núi cao, vùng đất lạnh, nghiêm khắc khí hậu, ác liệt thổ nhưỡng, tất cả hết thảy đều cho thấy vùng đất này hoang vu. Mà Trình Lâm, tác dùng thời gian 4 tháng, đêm này 3 triệu người từ Hạ Quốc Phúc Địa một đường dẫn dắt đi vào mảnh này đất không lông. Lại đi về phía nam, đi thẳng, liền muốn đi vào dãy núi Himalaya phạm vi, mà ở nơi đó, tắc đứng lặng thế giới cao nhất đỉnh Everest. Xem ra thực sự là như vậy, Trình Lâm cảm khái không thôi. 4 tháng, búng tay một gian, bên trong cụ thể chuyện đã xảy ra đại khái đều là Trình tự động thôi diễn bù đắp. Đúng là miễn trừ Trình Lâm lao lực nỗi khổ. Trước đúng là còn lo lắng, chỉ lo thật muốn đi bộ đi lên 4 tháng, cũng may có thể gia tốc. 8 tháng, toàn cầu hẳn là đã chìm đến gần đủ rồi đi. Trong sách viết kia 12 cái nơi đóng quân, lẽ nào chính là ta kia 12 cái tông đồ thành lập? Dựa theo thôi diễn đường lối, rất có thể, cũng không biết bọn họ hiện tại đều thế nào rồi. Trình Lâm trong lòng tâm tư phức tạp. Lúc này, chợt nghe tiếng bước chân, hắn tức khắc nhìn sang, là Kiều Á, 4 tháng đại lưu vong, để Kiều Á biến hóa rất nhiều, trên mặt của nàng đã không có lúc trước đô thị khí chất của cô gái. Ngược lại, phủ thêm trải qua đau khổ kiên nghị cùng một tia kỳ quái thánh khiết. Trên người nàng đã không còn là tiểu cổ lật chế phục, mà là quần áo màu trắng, hình thức phỏng theo Trình Lâm. Dọc theo con đường này cất bước, bọn họ thu thập rất nhiều vật tư, trong đó trừ bỏ chiếm tỷ lệ lớn nhất lương thực, còn có quần áo vải vóc, đồ sắt công cụ, y dược dụng cụ, nguồn năng lượng khối loại hình trọng yếu vật, đồng thời do Kiều Á làm chủ, làm rất nhiều vải trắng, đổi thành thô sơ áo bào, dưới phân phát Trình Lâm lúc đầu kia mấy vạn tín đồ. Nàng bởi vì cùng Trình Lâm càng thêm quen thuộc chút, mơ hồ trở thành những người theo đuổi thủ lĩnh, cho nên có nhất định quyền lên tiếng. Khởi đầu một ít quan chức đối với nàng chọn mua vải trắng quyết định rất không hiểu, biểu thị phản đối, nhưng cuối cùng ty trưởng đứng ở Kiều Á bên này, thế là cái này chọn mua có thể tiến hành. Sau do Kiều Á cầm đao, thiết lập tháp hình chấp chính kết cấu, thông qua kia mấy vạn bạch y tín đồ đi duy trì 100 vạn người cấp bậc đội ngũ rời đi. Bởi vì nàng vốn là giáo đồ gia đình nguyên nhân, hay là chịu đến có từ lâu tư duy ảnh hưởng, cũng hay là cố ý lấy làm gương cùng học tập, mơ hồ, thông qua thủ đoạn như vậy, thành lập tương tự trung cổ giáo đình chấp chính kết cấu. Thành công bù đắp quan phủ phương diện nhân thủ thiếu hụt dẫn đến đối toàn bộ đội ngũ sức khống chế. Không đủ vấn đề, đến đây, những quan viên kia mới bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Đối xử Kiều Á ánh mắt cũng biến thành càng thêm coi trọng. Tông giáo thức thống trị cơ cấu. Nếu như nói lúc sớm nhất, Trình Lâm bày ra chỉ là đơn giản cá nhân sùng bái. Vậy bây giờ, đi qua Kiều Á này một phen này thao tác, liền dần dần xuất hiện, lấy Trình Lâm cá nhân sùng bái làm trụ cột diễn sinh tông giáo mô hình. Mặc dù đây chỉ là cái mô hình mà thôi, mặc dù cái này đơn sơ tông giáo thậm chí đều không có giáo nghĩa, hoặc là nói là cương lĩnh, nhưng nó vẫn như cũ lộ ra rõ ràng tông giáo xu hướng, hoặc là không bằng nói, tiên tri tức giáo nghĩa. Trình Lâm tức giáo nghĩa, đáng nhắc tới chính là, tiến lên trên đường còn thu thập không ít lương thực hạt giống. Những vật tư kia đều đặt ở bọn họ còn sót lại xe tải trên. Người tắc toàn bộ đi bộ, dọc theo đường đi hộ tống tiến vào cao nguyên, trong đó gian khổ không đủ ngoại đạo, ở khuyết thiếu cường mạnh mẽ quan phủ nhân thủ tình huống. Dẫn dắt này mấy triệu người, hộ xe đi bộ. Rời xa tuy rằng nguy hiểm lại tài nguyên phong phú hạ quốc phúc địa. Chuyển vào mọi người đều biết hoang vu không gì sánh được nóc nhà của thế giới. Chuyện này làm sao nghe đều không thể tưởng tượng nổi. Trong đó bạch y tín đồ chấp chính kết cấu chỉ là rất nhỏ một cái nhân tố. Quan trọng nhất vẫn là Trình Lâm làm lãnh tụ tinh thần. Ở trong thời loạn lạc này, hắn trở thành 1 triệu người này cuối cùng trụ cột tinh thần. Lời nói của hắn có sức mạnh vô cùng to lớn. Trên cao nguyên sinh sống rất nhiều bầy dê, quần cừu ngu xuẩn không thể tả. Chúng nó không hiểu suy nghĩ, chỉ hiểu được tùy tùng dê đầu đàn. Dê đầu đàn hướng đông, bầy dê liền hướng đông, dê đầu đàn hướng tây, bầy dê liền hướng tây. Không giảng đạo lý, nói như vậy khả năng không quá thích hợp. Nhưng 1 triệu người này lại làm sao so với bầy dê càng thêm thông tuệ. Tiên tri chính là mọi người dê đầu đàn. Bởi vậy, mới có thể dẫn dắt bọn họ đi tới nơi này. Bất quá, ta đến nay vẫn là không hiểu tiên tri đại nhân tâm tư. Lời nói này là đội ngũ chính thức tiến vào cao nguyên địa giới cùng ngày. Đang ở dưỡng thương ty trưởng nói với Kiều Á. Nói lời nói này thời điểm, đội ngũ đang ở tiến lên. Toàn thân áo trắng Trình Lâm liền đi ở đội ngũ phía trước nhất. Bắt mắt nhất vị trí. Vô hỉ vô bi, dường như khổ hạnh nhà sư. Mà phía sau dân chúng cứ việc uể oải không thể tả. Nhưng chỉ cần thấy được bóng người kia, phảng phất liền có tiến lên khí lực. Kiều Á nhìn thấy Trình Lâm thời điểm bỗng nhiên hồi tưởng lại ty trưởng ngày hôm đó nói với nàng. Lời nói này, không nhịn được lẳng lặng mà nhìn chăm chú Trình Lâm một trận. Chờ gặp Trình Lâm nhìn sang, nàng mới buông xuống ánh mắt, cung thuận đến gần, tiên tri đại nhân, ta có thể tiến hành ngày hôm nay báo cáo sao? Trình Lâm ngơ ngác nhìn nàng, sau đó trong đầu hiện ra một đoạn tin tức, lúc này mới nhớ lại, 4 tháng này đến, hầu như mỗi ngày lúc nghỉ ngơi, Kiều Á đều sẽ tới hướng hắn báo cáo. Chỉ có điều, Trình Lâm nhưng xưa nay không tỏ rõ ý kiến, tựa hồ căn bản không có nghe vào 1 chữ. Dù là như vậy, Kiều Á vẫn như cũ mỗi ngày như vậy. Những thứ này đều là nhanh chóng bỏ qua trong 4 tháng nội dung vở kịch. Trình Lâm giờ khắc này nhìn thấy Kiều Á, đột nhiên cảm giác thấy dáng dấp của nàng rất là quen thuộc. Liền lẳng lặng nhìn chăm chú lên, tiên tri đại nhân, Kiều Á, ánh mắt của hắn nhìn cả người không khỏe. Một hồi lâu, mới thử dò xét nói, ngài có việc dặn dò. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Không có chuyện gì, ngươi nghĩ báo cáo, liền nói hết. Hắn cuối cùng nhớ tới này quen thuộc đến từ nơi nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,